Tuy Bạch Miểu bị thương nhưng thực lực vẫn là số 1, số 2 trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.